Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 445 lại ban chiêu hiền lệnh. Chương 445 lại ban chiêu hiền lệnh. Triệu Hàm Chương mới ngồi xuống, Hà Phạm Dĩnh liền đi lên bẩm báo: Sứ quân, sở hữu dân chạy nạn đều an bài hào, trong thành có rảnh phòng ở. Ân Nịnh làm người tặng một đám củi gỗ cùng than củi qua đi, đêm nay có thể vượt qua một đêm. Triệu Hàm Chương gật đầu. Sáng mai liền đem quận thủ phủ cùng Lỗ Dương huyện quan lại đều gọi tới. Chúng ta bắt đầu nghị sự, nàng nói. Vốn dĩ ta vô tình ở Nam Dương quốc ở lâu, nghĩ từ phía dưới tuyển ra một cái thích hợp quận thủ tới tiếp nhận liền đi. Nhưng hiện tại xem ra, Nam Dương quốc nơi này không có thích hợp người. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền phải trường để lại. Nhiều như vậy dân chạy nạn đi theo chúng ta không hảo bôn ba. Ngay tại chỗ an trí đi. Phó Đình Hàm vừa nghe liền biết dự tính của nàng. Ngươi tưởng ở Nam Dương quốc đem giàn giáo làm lên. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương nói. Kiến dục thiện đường cùng học đường, đem nên an bài đều an bài hảo. Nhiều kiến một ít cơ sở phương tiện, Phó Đình Hàm nói. Kia tiếp nhận người đâu? Lấy hôm nay nhìn đến tình trạng tới xem, chúng ta liền tính đánh hảo giàn giáo. Nếu là không thích hợp tiếp nhận người, chúng ta vừa đi, này cái giá cũng suy sụp. Triệu Hàm Chương nói, người cảm thấy Vương Nghiệt cùng Tạ Thời như thế nào? Phó Đình Hàm hơi kinh ngạc, hơi suy tư sau gật đầu. Không tồi, Vương Nghiệt cùng Tạ Thời là Triệu Hàm Chương cấp Triệu Nhị Lang lưu người. Lần này bọn họ không có đi theo tới, mà là lịch tại Trần huyện, nhưng từ theo Triệu Nhị Lang. Hai người đích xác tẫn trách làm hết phận sự, vẫn luôn có đang dạy dỗ Triệu Nhị Lang, Triệu Hàm Chương vẫn luôn không có cho bọn hắn thích hợp chức vị, nhưng lại ghi tạc trong lòng. Nàng nói, ta tưởng đem Nhị Lang lưu tại Nam Dương quốc, như vậy Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đều có thể lưu tại Nam Dương quốc phụ trợ Triệu Nhị Lang. Nàng cũng muốn nhìn xem Triệu Nhị Lang rời đi nàng về sau có thể hay không chủ sự, không cần hắn nhiều thông minh lợi hại, chỉ cần hắn sẽ nghe Vương Nghiệt cùng Tạ Thời an bài liền hào. Ta cũng muốn biết bọn họ hai người sẽ như thế nào thông qua Nhị Lang tới hành sự. Nam Dương quốc hội là bọn họ chi gian ma hợp bàn đạp, là Triệu Hàm Chương cùng Triệu Nhị Lang. Triệu Nhị Lang cùng Vương Nghiệt Tạ Thời cũng là Triệu Hàm Chương cùng Vương Nghiệt Tạ Thời chi gian ma hợp, hết thảy đều ở nhưng điều chỉnh trong phạm vi, thử lỗi phí tổn rất thấp, nàng có thể tùy thời kêu đình. Phó Đình Hàm cũng cảm thấy cái này biện pháp không tồi, hơn nữa Nam Dương quốc cũng có thể làm mặt khác quận quốc khuôn mẫu. Khuôn mẫu không phải có sẵn sao? Triệu Hàm Chương nói, Nhữ Nam quận đã phát triển lên, thật tốt khuôn mẫu a. Hừ, bọn họ chính là không cần tâm, không nghĩ quản sự. Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt suy nghĩ một lát. Tư tưởng giáo dục đích xác quan trọng, trong học đường hài tử đều là chúng ta đời sau, nhưng có sẵn này một thế hệ cũng không thể từ bỏ. Phạm Dĩnh đem Tây Ngạc huyện cùng Bùi quận thủ từ quan sự truyền ra đi, nàng nói. Có sợ mới có thể sinh cẩn, người biết cẩn thận mới có thể thủ quy củ. Phạm Dĩnh đồng ý, lập tức liền đi xuống an bài. Nam Dương quốc nơi này đã không cần tuyên truyền, bọn họ chính mình suy đoán là có thể hù chết chính mình. Phạm Dĩnh chủ yếu hướng mặt khác quận quốc truyền, đặc biệt là Nhữ Nam quận. Bởi vì Triệu thị ở Nhữ Nam, hiện giờ dự châu kinh tế cùng ánh mắt nhiều ngắm nhìn ở Nhữ Nam. Không có biện pháp, Triệu Hàm Chương hành tung mơ hồ. Nàng không nghĩ làm người biết chính mình nơi khi đều có thể ở hung nô phía sau xuất quỷ nhập thần. Càng đừng nói hiện tại dự châu đều là của nàng, cho nên đại gia ánh mắt đuổi không kịp nàng. Vậy nhìn chằm chằm Nhữ Nam quận tin tức hào. Vì thế Nam Dương quốc bên này tin tức vừa đến Nhữ Nam quận lập tức tứ tán khai. hướng tới quanh thân các quận quốc nhanh chóng khuếch tán, không biết có phải hay không đã nhận ra. Triệu Hàm Trương dụng ý, Triệu Minh thu được tin tức sau trợ Phạm Dĩnh giúp một tay. Vì thế một đêm gian, những nam nội các thế gia sĩ tộc cùng thương lữ đều nghe nói Bùi Hà suốt đêm quải ấn từ quan mà đi. Sự vừa đến Tây Bình đặt chân, còn không có tới kịp đi bái phỏng bạn cũ chư truyền nghe được Tửu Lầu truyền đến tin tức. Không khỏi sửng sốt, lúc này mới mấy ngày, Bùi Hà từ quan đi rồi. Nghe nói còn muốn sớm mấy ngày, cơ hồ là chúng ta mới tiến Nhữ Nam quận không lâu hắn liền quải ấn rời đi. Đồn đãi đi được hốt hoảng, liền gia sản cũng chưa mang đi, chư truyền liền chảo tâm cào má lên. Triệu Hàm Trương làm cái gì? Không biết, bất quá nghe nói Tây Ngạc huyện cao huyện lệnh quá thật sự thảm. Không chỉ có tan hết gia tài, mỗi ngày còn quá đến nước sôi lửa bỏng, chư truyền rũ xuống đôi mắt suy tư. Triệu Hàm Trương cố ý truyền ra như vậy tin tức, sẽ không sợ mặt khác quận huyện người sau khi nghe được trực tiếp bỏ gánh không làm. Không biết Bùi Hà vì sao như vậy vội vàng từ quan. Nhưng nhìn đến tan hết gia sản cao huyện lệnh, khẳng định có không ít người sẽ cùng Bùi Hà giống nhau lựa chọn. Trực tiếp quải ấn từ quan, tốt xấu có thể giữ được một ít gia sản cùng tánh mạng trên quan trường. Quy tắc, một khi từ quan quy ẩn, vậy trước sự toàn hưu, mặc dù bọn họ trước kia phạm sai lầm, nhưng chỉ cần không phải mạng người án, đều có thể tiêu rớt, chính yếu chính là. Triệu Hàm Trương trong tay có nhiều người như vậy có thể thế thân thượng sao? Hắn chính hoài nghi, Tửu Lầu phía dưới lại là một mảnh náo nhiệt. Có người ở hướng huyện nha chạy, vội có người đi ra ngoài túm chặt một cái chạy người hỏi. Xảy ra chuyện gì? Huyện nha ra chiêu hiền lệnh. Lúc này đây là toàn bộ Dự Châu chiêu hiền. Nghe nói là chúng ta nữ lang tự mình hạ lệnh. Không chỉ có lệnh các quận quốc chiêu hiền nạp sĩ, lúc sau còn sẽ phái ra người đi trước các quận tự mình khảo hạch tuyển chọn nhân tài. Cuối cùng còn muốn ở Trần huyện lại tuyển một lần. Lợi hại nhất có thể trực tiếp đi theo nữ lang bên người đâu, Tửu Lầu người nghe nói. Đôi mắt đều là đại lượng, có thể ở Tây Bình này một tòa Tửu Lầu ngồi uống rượu ăn cơm. Ai không có chút gia tư? Có tiền liền mơ ước quyền, Triệu Hàm Trương lấy dùng nhân tài không quá coi trọng gia thế. Thậm chí không quá coi trọng văn phú chi tài cùng danh khí. Thượng một lần chiêu hiền lệnh bị nàng lấy dùng người chung có một ít danh điều chưa biết. Liền nữ tử đều có, cho nên, bọn họ có phải hay không cũng có thể. Bọn họ cảm thấy bọn họ có thể. Vì thế một đám người lại kích động lại hưng phấn. Lần nữa đích xác nhận, a nha, thật ra chiêu hiền lệnh, thật ra, kia sang năm định phẩm, công chính quan còn định phẩm sao? Cũng có người còn niệm tham gia sang năm công chính định phẩm, này ai biết? Hẳn là, muốn định đi, rốt cuộc vài thập niên tuyển người chế độ, nhiều người như vậy chờ định phẩm đâu, như thế nào có thể không trường phẩm đâu, bị kéo lấy người không cao hứng. Hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta nữ lang lại không phải công chính quan, định phẩm cũng không phải ở chúng ta Tây Bình. Huống chi, hiện tại danh sĩ đó là định rồi phẩm lại có thể như thế nào? Hắn nói, triều đình có thể sử dụng sao? Chúng ta nữ lang sẽ dùng sao? Mọi người há to miệng. Đúng vậy, nghe nói hiện tại Cẩu Hy còn vây quanh kinh thành đâu. Đừng nói nhân tài. Người bình thường liền phong thư đều đưa không vào kinh thành. Kia bị định phẩm tuyển ra tới nhân tài triều đình có thể sử dụng sao? Mà Triệu Hàm Trương, tưởng cũng biết nàng sẽ không dùng hạ hầu công chính quan tuyển ra tới nhân tài a. Hạ hầu một nhà hiện tại Cẩu Hy kia đầu đâu, nếu là triều đình không cần. Triệu Hàm Trương cũng không cần, kia bọn họ tham gia Dự Châu định phẩm còn có cái gì ý tứ? Thật không bằng ứng Triệu Hàm Trương chiêu hiền lệnh, đi nàng thuộc hạ dự thi xuất đầu đâu, bị kéo lấy người thấy bọn họ sẽ tự hỏi. liền tán dương gật đầu. Các ngươi chậm rãi tưởng đi, ta muốn đi nha môn báo danh. Mọi người hoàn hồn, lại một phen kéo lấy hắn. Hiện tại liền báo danh, kia khi nào dự thi đâu? Lúc này đây dự thi thời gian phóng thật sự khoan, ở sang năm 2 tháng nhị lúc sau, các quận quốc ở này quận trị nơi thiết khảo, bất luận bản địa vẫn là nơi khác, thí sinh đều có thể gần đây dự thi. Khảo quá về sau liền hướng Trần huyện đi tham gia tiếp theo cấp khảo thí. Nghe nói, đến lúc đó nữ lang sẽ tự mình ra mặt khảo thí sinh đâu. Tấu chương xong, hết chương.